Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 126. Bái kiến tông chủ đại nhân, nếu như một cái phó bản bị toàn bộ server người đều phớt qua vô số lần, thậm chí ngay cả hướng dẫn đều viết rõ rõ ràng ràng. Nhưng là ngươi vào phó bản về sau lại phát hiện, ấy, có chút không giống a. Không nên hoài nghi, ngươi không phải hạ sai phó bản. Thứ này, gọi ẩn tàng nhiệm vụ, tựa như kiếp trước Lâm Nam chơi qua một cái nhàn nhã võng du. Mạng lưới bên trên rõ ràng xác thực viết, trong trò chơi có ẩn tàng chức nghiệp, nhưng là thẳng đến server nhốt lưới, đều không người biết rõ cái kia ẩn tàng chức nghiệp đến cùng làm sao truyền. Tất cả người chơi một mực hoài nghi, đó là tổng đài vì lôi kéo người chơi mà bày bẫy dập. Nhìn xem trước mặt mình kiếm đồ, Lâm Nam cảm thấy tình huống hiện tại chính là ẩn tàng chức nghiệp nhiệm vụ xuất hiện, nguyên lai không phải bẫy dập, mà là người chơi trình độ không đủ, không phát hiện được mà thôi. Kiếm đồ lẳng lặng nằm ở đáy ao, sở dĩ sẽ cho rằng chương này kiếm đồ khó lường, đương nhiên là bởi vì chung quanh thi cốt nguyên nhân. Kiếm ý mặc dù sẽ không công kích vật chết, nhưng là ở trong kiếm trì, vẫn là thỉnh thoảng sẽ sinh ra rất nhiều kiếm khí. Nếu như không phải bởi vì trong tay hành kiếm, để những kiếm khí kia đều đi vòng bản thân, cái kia tất cả thông qua khảo hạch nhân viên tiến vào trong kiếm trì cũng không cần cảm ngộ kiếm đạo, xuống tới trốn kiếm khí liền tốt. Kiếm trì dưới đáy thi cốt, Lâm Nam chỉ thấy mấy cỗ vận khí cũng không tệ lắm, đến chết sau đều vô dụng quang thi cốt, còn bảo lưu lấy toàn thây, hơn nữa liền quần áo trên người cũng đều tổn hại nghiêm trọng. Duy nhất hoàn chỉnh chính là những cái kia túi càn khôn. Hàng ngàn hàng vạn túi càn khôn bày ở trước mặt là cảm giác gì? Liền xem như Lâm Nam loại này không? Xít, vì, C-I, Kim, Du, Tiền, M-I-N-G, chỗ, Z-Hi, Động, B-E-I, người, đều kém chút ngăn không được muốn chảy xuống ngụm nước. Nguyên bản Lâm Nam nhìn thấy thi thể bày tạo hình liền cảm thấy kỳ quái. Ở đáy ao đợi lâu như vậy, đừng nói 100 năm, chính là 100 hô hấp, đoán chừng đều muốn cho cắt thành xương sườn nấu canh được không? Nhưng là bộ này thi cốt chẳng những hoàn chỉnh, liền quần áo trên người cũng không thấy hư hao. Chắc hẳn cũng là bộ này kiếm đồ nguyên nhân. Lui ra phía sau mấy bước, Lâm Nam tinh tường nhìn thấy những cái kia nguyên bản hướng về kiếm đồ bay đi kiếm khí, ở sắp đến thời điểm, đột nhiên quẹo cua, hướng về phương hướng khác bay đi, tránh đi chương này kiếm đồ. Sở trường bên trong hành kiếm nhẹ nhàng chọc chọc, xác định không có nguy hiểm gì về sau, Lâm Nam liền đưa tay hướng kiếm đồ chộp tới. Một chảo này, lấy ra hy vọng, lấy ra tương lai, lấy ra một cái đồ vật ghê gớm, làm kiếm đồ bị Lâm Nam cầm trong tay. Còn đến không kịp quan sát thời điểm, Lâm Nam thần thức liền bị vô cùng vô tận kiếm ý nuốt mất, thậm chí ngay cả nắm lấy kiếm đồ Lâm Nam đều biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn tấm kia kiếm đồ còn phiêu phù ở kiếm trì cấp độ, không có chìm xuống dấu hiệu. Trong kiếm trì kiếm khí biến mất không thấy gì nữa, từ kiếm ý ngưng tụ mà thành ao nước, phảng phất bể bơi thoát nước ngụm bị mở ra. Kiếm trì đám người bên trên tinh tường nhìn thấy, ao nước chính đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống. Bao quát Thẩm Vân ở bên trong, tất cả mọi người không minh bạch, đây là kiếm trì vốn là công năng sao? Cho nên bây giờ ý tứ là kiếm trì đã đóng lại. Những người khác không minh bạch, Ngô Nham thế nhưng là đã hoảng a. Kiếm trì xuất hiện biến cố, đây chính là dao động duyên sinh kiếm chủng căn cơ đại sự. Ngay tại Ngô Nham móc ra ngàn dặm truyền âm phù, chuẩn bị thông chi tông chủ thời điểm, kiếm trì lại đã xảy ra động tĩnh lớn. hai đạo phóng lên tận trời cường đại kiếm khí, tạo thành trường kiếm bộ dáng, mang theo toàn bộ kiếm chỉ ao nước lên cao. Đừng nói duyên sinh kiếm chủng, chính là trăm dặm ra ngoài tu sĩ đều thấy được động tĩnh của nơi này. Hàn Trần đám người kịp thời đuổi tới, trên tay còn nắm ngàn dặm truyền âm phủ Ngô Nham, vội vàng tiến lên giải thích. Nghe Ngô Nham lời nói, Hàn Trần Diệp Thủ mấy người cũng minh bạch, cũng không phải là Ngô Nham vấn đề, mà là trong kiếm trì thực xuất hiện biến cố. Về phần biến cố này là cái gì, hiện tại liền Lâm Nam không có mặt, là ai làm còn phải hỏi sao? Một bên Thẩm Vân đột nhiên cảm thấy hết sức khó xử, chính mình cái này sư huynh mặc dù bình thường làm việc vẫn rất đáng tin, thế nhưng là thời khắc mấu chốt hoàn toàn không nhường người bớt lo a. Chúng ta chính là đến kiếm chỉ cảm ngộ một lần kiếm ý, ngươi tại sao lại gây sự tình? Bất quá Hàn Trần cùng Diệp Thủ đám người cũng không có chất vấn người khác, mà là ngẩng đầu nhìn cái kia khổng lồ hai đạo kiếm khí, thỉnh thoảng ánh mắt giao lưu một phen. Chắc hẳn mấy người đang dùng thần thức thảo luận sự tình, trong mắt lại còn toát ra tôn kính tâm tình. Kiếm chỉ đáy ao, Lâm Nam đã lại xuất hiện, trên tay nắm kiếm đồ, hai mắt nhắm nghiền. Nếu là có người đi tới kiếm chỉ đáy ao, liền có thể nhìn thấy hai đạo này kiếm khí chính là từ Lâm Nam cùng kiếm đồ phát ra. Hai đạo kiếm khí độc lập với nhau, tựa hồ muốn tới gần, nhưng lại bài xích lẫn nhau, thỉnh thoảng phát sinh va chạm, bắn ra đến nguyệt nha hình kiếm khí, uy lực cực kỳ cường đại, chính là phân thần kỳ tu sĩ muốn chống cự đều phải sử xuất toàn lực. Hàn Trần đám người, bao quát Ngô Nham ở bên trong, đứng ở kiếm chỉ bên ngoài 12 cái phương vị, chặn đường lấy những cái này không khác biệt công kích kiếm khí, không cho duyên sinh kiếm chủng nhận phá hư. Theo thời gian trôi qua, nguyên bản kiếm khí màu nhũ bạch, trong đó một đạo chính đang chậm rãi chuyển biến thành xích hồng sắc, mà đổi thành một đạo kiếm khí nhan sắc, chính đang chậm rãi biến mất, hơn nữa hình dáng cũng đang chậm rãi thu nhỏ, nhìn bộ dáng, tựa hồ đang bị kiếm khí màu đỏ thắm thôn phệ. Thẳng đến kiếm khí màu đỏ thắm đem khác một đạo kiếm khí hoàn toàn thôn phệ hầu như không còn, toàn bộ kiếm trì phảng phất tại đáy ao trang một cái to lớn hồng sắc bóng đèn giống như hình trụ tròn, kiếm khí phóng lên tận trời, đem trọn phiến thiên không đều chiếu đỏ bừng. Hàn Trần đám người cảm nhận được rõ ràng, thể nội đã đạt đến kiếm tâm cảnh kiếm đạo, phảng phất như gặp phải đối thủ đồng dạng, ở thể nội điên cuồng phun trào, tựa hồ muốn thấu thể mà ra, tiến đến chống cự, cầm tới kiếm khí màu đỏ thắm. Hiện tại cũng có thể nói là kiếm ý, tựa hồ dung hợp kiếm chỉ bên trong tất cả kiếm đạo. Chẳng những uy lực kinh người, thậm chí còn mang theo nồng đậm uy lực của thiên kiếp. Cảm giác kia, tựa như xích tiêu thần lôi hàng thế một dạng, chờ một hồi lâu, phảng phất năng lượng hao hết, kiếm khí chậm rãi biến mất. Bây giờ kiếm chỉ liền phảng phất một cái bình thường lỗ lớn đồng dạng, không có khí tức nguy hiểm, không có đầy trời kiếm khí, không có thuần trắng ao nước, trong lòng cảnh giác cũng mang theo vẻ mong đợi. Hàn Trần Diệp Thủ đám người đi tới kiếm trì giáp danh, nhìn xuống dưới kiếm trì nội bộ, phảng phất bị lợi khí gọt qua đồng dạng, bóng loáng vuông vức, hoàn toàn không cần mài giũa, dán lên gạch men sứ thêm điểm nước, tuyệt đối là trên thế giới êm dịu nhất bể bơi. Đáy bể bơi bộ phi kiếm trì dưới đáy, Lâm Nam còn duy trì giơ tay phải lên tư thế, kiếm đồ phảng phất đã mất đi lực lượng, giống như một khối vải rách đồng dạng treo ở Lâm Nam trên tay. Mở hai mắt ra, tựa hồ nhất thời không có dừng lực lượng, nguyên bản bóng loáng bằng phẳng đáy ao đột nhiên xuất hiện hai đạo vết kiếm. Hàn Trần đám người thầm kinh hãi, thế mà chỉ dựa vào một ánh mắt, liền có thể phóng xuất ra kiếm khí. Kiếm tâm cảnh kiếm tu đều làm không được a. Chân phải bước ra, Lâm Nam trực tiếp xuất hiện ở Hàn Trần đám người trước mặt. Đều làm ra động tĩnh lớn như vậy, liền người ta kiếm chỉ đều làm không thấy. Hay là không muốn ẩn giấu thực lực. Thế nhưng là, để Lâm Nam không nghĩ tới chính là, làm Hàn Trần đám người nhìn thấy Lâm Nam trong tay kiếm đồ lúc. Cùng nhau liếc nhau, ở trước mặt Lâm Nam, quỳ một chân trên đất, động tác chỉnh tề như một. Bái kiến tông chủ đại nhân, Lâm Nam, ngoặc kép, Thẩm Vân, ngoặc kép, đám người, ngoặc kép, thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.